Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336 liên tiếp mệt mỏi 3 ngày. Lan Đoá Đoá toàn bộ cá đều nào nào, không có tinh thần, nửa người dưới xinh đẹp màu lam đuôi cá, thường thường ở trong nước đong đưa, kim sắc tóc dài phiêu tán ở mặt nước. Một ít so đoàn sợi tóc ướt rầm rề dán ở nàng trên mặt. Trên cổ, Quân Việt cứ như vậy ở bồn tắm bên vẫn luôn bồi nàng. Đại khái 2 cái giờ sau, Lan Đoá Đoá ngủ rồi, mà nàng đuôi cá lại khôi phục thành đùi người. Quân Việt nhàn nhạt gợi lên khóe môi, hắn đoán được quả nhiên không sai, từ trong nước vớt ra nào đó cả người là thủy. Ngủ đến trời đất u ám tiểu nữ hoa, Quân Việt động tác mềm nhẹ vì nàng lau khô thủy, sợ sẽ đánh thức nàng, tiếp theo ôm nàng đi ra ngoài. Phóng tới trên cái giường lớn mềm mại, Lan Đoá Đoá mới vừa một giường, tựa như chỉ thổ bát thử dường như, sờ soạng tìm được chăn, đem chính mình bọc cái kín mít. Quân Việt nhìn, hắc mâu chung là ngăn không được ấm áp. Tiểu gia hỏa như vậy đáng yêu. Thật là tưởng thời thời khắc khắc xoa xoa ôm ôm hôn hôn. Mỗi phút mỗi giây đều không buông ra, dù sao ở Quân Việt trong mắt. Đại để Lan Đoá Đoá này xuẩn con cá liền tính là làm cái gì. Đều là manh lộc cộc đi, đột nhiên hắn như là nghĩ tới cái gì. Xoay người ra phòng ngủ, lại trở về, trong tay nhiều một bao đồ vật, băng vệ sinh. Nhìn trên giường hô hô ngủ nhiều tiểu nữ hoa, Quân Việt rất là bất đắc dĩ. Hắn đời này, phòng trừng là thua tại này con cá nhỏ trên người. Trước kia, nữ nhân gần không được hắn thân. Hiện tại, hắn đã lưu lạc đến vì nữ nhân làm loại chuyện này. Bất quá ai làm nàng là hắn tiểu gia hỏa đâu. Tuy rằng ngẫu nhiên xuẩn như vậy một chút, nhưng lại là hắn trong lòng nhất quý trọng tồn tại nha. Dọn dẹp hào nào đó tiểu nữ hoa. Quân Việt đơn giản tắm rửa, sau đó lên giường, ôm tiểu nữ hoa, ôm nhau mà ngủ. Hôm sau, nhận được quản gia thông chi Quân Dục vội vội vàng vàng liền đuổi chờ về, Quân Việt chính lật xem trong tay báo chí, nhìn thấy hấp tấp hắn, lười biếng sốc sốc mí mắt. Bạn gái tìm được rồi. Quân Dục tức khắc cứng đờ. Ca ngươi là nghiêm túc. Quân Việt buông trong tay báo chí, trên mặt không có một chút nói giỡn thành phần. Ngươi cảm thấy đâu? Hắn nhàn nhạt hỏi lại. Ca, ta bất quá là thuận miệng vừa nói. Ngươi, ta thật sự. Quân Việt đánh gãy hắn nói. Quân Dục kế tiếp muốn nói, toàn tạp ở cổ họng, không mang theo như vậy. Những lời này đó bất quá là hắn thuận miệng dùng để qua loa lấy lệ lấy cớ mà thôi. Sao có thể nghiêm túc, lại nói. Hắn thượng nào đi tìm cái bạn gái a, này không phải làm khó hắn sao, ai? Ca, ta đại tẩu đâu? Quân Dục cảm thấy, loại này thời điểm tới cái nói sang chuyện khác, lại hợp thời bất quá, ngủ. Quân Việt giản ngôn ý hãi ném ra 2 chữ. Sau đó đối quản gia nói, đem nhị thiếu gia quăng ra ngoài, khi nào mang theo bạn gái, khi nào lại trở về. Ca, không cần, ngươi chính là ta thân ca. Quân Dục hoảng sợ kế tiếp lui về phía sau, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Hắn lấy duyên dáng đường cong bị ném ra quân uyển đại trạch, quản gia trong lòng rất là đồng tình. Nhà mình nhị thiếu gia, chọc ai không tốt. Một hai phải chọc đại thiếu gia, cho dù thật cảm thấy cẩu lương quá nị, trong lòng biết liền hào, làm gì muốn nói ra tới. Chẳng lẽ không biết đại thiếu gia là cái lòng dạ hẹp hòi người sao? Quân Việt đứng dậy, sửa sửa cổ áo, nhàn nhạt liếc quản gia liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho quản gia không cấm run rẩy. Quản gia có loại nháy mắt bị nhìn thấu ý tưởng, cảm giác nhiều đóa mệt mỏi. Hôm nay không cần đi quấy rầy nàng, quản gia liên tục gật đầu. Quân Việt ra cửa, bừng tỉnh, quản gia mới phát hiện, đại thiếu gia những lời này rất có tin tức hàm lượng a. Này lời nói hàm hồ nói. Thật đúng là lệnh người không khỏi suy nghĩ bậy bạ, cứ như vậy. Lan Đoá Đoá liên tiếp mệt mỏi 3 ngày, quản gia không cấm cảm thán. Nhà mình thiếu gia thật là thân thể lần bổng a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.